yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1166, kéo màn che, 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, vì chuẩn bị đầy đủ, nên bọn họ nhanh chóng tiếp cận kho hàng của đối phương. Đột nhiên, nhóm ám giả có người báo lại. Lão đại, phát hiện mười mấy con chip trong kho hàng gần bến tàu, nhưng mấy con chip này được trang bị trong bom, chúng tôi không lấy được. Được, tôi lập tức tới. Diệp Đình gọi cho Tần Sinh vội chạy tới. Tần Sinh mang đầy đủ công cụ chuẩn bị cùng Diệp Đình đến hiện trường tháo bom. Lăng Vi Thiễn bọn họ thiếu cửa, cô bỗng nhiên kéo vạt áo Diệp Đình. Diệp Đình nháy mắt với cô, Diệp Đình chu cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng không tình nguyện buông tay Diệp Đình xoa mặt cô. Chờ anh, Kaya và Lăng Vi lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi, Lôi Tuấn và Vinh Phì thương lượng chuẩn bị hành động, Hoa Thiếu Kiền cũng đi theo. Để lại mấy người phụ nữ ở nhà, Hà Tiểu Hy run lên, mình thật sự sợ hãi, mình cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Lôi Đình nói, đừng sợ, bọn họ đã sớm chuẩn bị kế hoạch, không sao. Bọn họ biết trong đó có bẫy, Hà Tiểu Hy vẫn sợ Lăng Vi nắm tay lạnh như băng của cô trấn an cô. Phải tin tưởng năng lực của chồng cậu. Bọn họ không sao, vẻ mặt Hà Tiểu Hy đau khổ nói. Tên kia có năng lực gì? Chơi trò chơi cũng không đánh lại mình. Rơi trang bị cũng là rơi tim, mình liền nói anh ấy. Anh nhìn đi, anh thiếu tim bao nhiêu? Rơi trang bị cũng là rơi lòng anh, hệ thống cũng biết bồi bổ cho anh. Lăng Vi giơ tay vuốt tóc cô. Chồng cậu chơi game không đánh lại cậu, đó không phải là cậu ấy ngốc, đó là cậu ấy nhường cậu với tài năng của cậu. Mình nhắm mắt cũng có thể thắng cậu 800 lần. Hà Tiểu Hy bĩu môi. Có lúc Lôi Tuấn có thể khinh người, mình mặc kệ chơi trò gì, anh ấy đều phải chiếm cái hố trong trò chơi. Nếu anh ấy không được làm chồng mình trong trò chơi, anh ấy không chơi, anh ấy cũng phải chiếm. Mình cũng đổi hết mấy trò chơi, mình đổi một người, anh ấy đổi cùng một người. Thật chọc giận người ta mà, Lôi Đình trong nháy mắt cảm thấy bị nhét thức ăn cho chó. Lăng Vi nói, sao mình cảm thấy cậu đây không phải đang lo lắng, mà giống đang sâu ân ái hơn. Hừ, Hà Tiểu Hy cả giận. Nếu anh ấy dám bị thương trở lại, mình kết hôn với người khác ngay trong trò chơi. Lôi Đình vội gọi cho anh trai. Anh à, anh phải chú ý nha. Cũng đừng làm đầu ngón tay bị thương, đến lúc đó chị dâu nhỏ chạy theo người khác, anh đừng trách em không nhắc nhở anh nha. Lôi Tuấn lái xe đến một quán bar vắng vẻ, quán bar này là Vinh Phỉ mới thu mua, vị trí hơi hẻo lạnh. Ba người đến phòng thẩm vấn dưới tầng hầm xem nữ sát thủ kia. Nữ sát thủ kia không chịu nói gì. Vinh Phỉ nói, từ từ cha hỏi, chúng ta lên lầu uống một ly. Bọn họ đi ra, đi lên lầu 2 uống rượu, lầu 1 có hai người nhìn nhau, sau đó nháy mắt ra giấu cho người pha rượu. Trên người nữ sát thủ có thiết bị theo dõi nên bọn họ rất dễ tìm ra nơi này. Người pha rượu bỏ ít đồ vào người phụ vụ bưng lên cho Lôi Tuấn, Vinh Phỉ và Hoa Thiếu Kiền. Lôi Tuấn nói, em rể à, xe mới của Lero sắp đưa ra thị trường, đến lúc đó tôi cũng mua một chiếc lái thử. Hoa Thiếu Kiền nói, tôi đã đặt trước một chiếc số lượng hạn chế cho anh. Lôi Tuấn cười vui vẻ, vẫn là em rể anh nghĩ chu đáo. Anh giơ ly lên cụng ly với Hoa Thiếu Kiền. Ba người uống một hồi, Hoa Thiếu Kiền đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hoa Thiếu Kiền xoa trán, nói, đã lâu tôi không uống rượu, vừa uống chút rượu liền choáng váng đầu, tôi muốn về trước, Tiểu Đình còn ở nhà chờ tôi. Lôi Tuấn, góc truyện audio.com, cũng đứng lên, nói. Vậy chúng ta đi cùng đi, vợ tôi cũng chờ tôi. Vinh Phỉ cười nhạo hai người. Hai đồ phế vật, anh đứng lên tiễn bọn họ, vừa tới cửa quán bar, đột nhiên, một chiếc xe van chạy tới so sách trước.